Ngay tại Sengoku nói xong câu đó, trong nháy mắt, Y Hoa đột nhiên biến mất. Sengoku con ngươi co rụt lại. Chờ đến kịp phản ứng thời điểm, Y Hoa đã đứng ở Sengoku lưng. Hai người đưa lưng về phía mà đứng. Thật nhanh, loại này di động phương thức. Không phải Soru, cùng Aokiora cùng Aizen cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng là tốc độ kia lại không thua gì trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Ngươi cho rằng, chỉ cần cẩn thận liền có thể bảo vệ tốt rồi sao? Sengoku nghe vậy, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Sư tử vàng cùng Red chính là kết quả. Mà như vậy trong nháy mắt, Gáp hừ lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, mau tránh ra, Sengoku, trong chớp nhoáng này, Sengoku trong nháy mắt rời đi. Gáp hướng phía Y Hoa một quyền oanh sát xuống dưới. Y Hoa sắc mặt phía trên, nhìn thấy đến chút nào ba động, đưa tay đột nhiên vỗ xuống, răng rắc một tiếng, hàn băng, trong nháy mắt như là một cột to lớn băng chùy đồng dạng trực tiếp đem Gáp đông cứng. Gáp duy trì ra quyền tư thế bị đóng băng, chỉ lộ ra một cái đầu, mà trong chớp nhoáng này, hệ thống cấp ra nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được màu đỏ mảnh vỡ một viên. Thế nhưng là, màu đỏ mảnh vỡ mới vừa xuất hiện, trong hư không, chính là nổi lên hoàng kim tủ. Hoàng kim tủ mở ra, trực tiếp đem hắn phong ấn. Đây là trước kia Niruha phong ấn tương lai thẻ đỏ. Mà bây giờ, chính là cái kia tương lai. Gáp, Sengoku con ngươi co rụt lại. Sắc mặt phía trên, lóe lên một tia hoảng sợ. Để cho ta tới thử một chút. Akainu thân thể, toát ra khói đặc cuồn cuộn. Nham tương trong nháy mắt đem khối băng bao trùm như muốn hòa tan. Nhưng là, dòng nham thạch lững lờ trôi qua. Khối băng thậm chí không nhìn thấy bất kỳ tổn thương. Làm sao có thể, cái này thật là băng. Không rõ a, vậy liền chính mình thể hội một chút đi. Akainu, Y Hoa nhẹ nhàng vung tay lên, đột nhiên nâng lên, to lớn hàn băng, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ngay tại nham tương hóa Akainu trong nháy mắt bị đông lại. Hắn thậm chí còn duy trì nham tương hóa tư thái, ngay cả trên mặt biểu lộ, đều sinh động như thật, liền như là ta nhìn thấy như thế, tương lai của các ngươi. Vô cùng xa vời, Kizaru, không có tiến lên, Aokiji nát, ý chí bị ảnh hưởng không cách nào khôi phục, Gáp cùng Akainu bị băng phong, không cách nào hành động, sư tử vàng cùng Red đường chạy, Big Mom không dám hành động thiếu suy nghĩ, không ai, dám lại lần xuất thủ, thiên nhãn, các ngươi, đến cùng muốn như thế nào, Sengoku, sắc mặt âm trầm như nước. Có chút chịu thua mở miệng, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.